Chương 548, Pháp Vương Võ Công. Nói xong, bọn họ hướng phía khác địa phương đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta ứng với nên rời đi Đào Hoa Đảo. Quách Phủ gật đầu, vì vậy, bọn họ đều đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta hẳn là đến cổ mộ đi xem một chút. Quách Phủ cười nói, tốt, chúng ta hiện tại đi thôi. Nói xong, bọn họ hướng phía cổ mộ trước mặt đi tới, sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta ngồi xuống á. Quách Phủ thấp giọng nói, đi, chúng ta cứ như vậy lộng. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta uống chút mật á. Quách Phủ lớn tiếng nói, tốt, ta cũng cái ý nghĩ này. Vì vậy, bọn họ bưng mật uống vào, một lát sau, bọn họ tất cả đều uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, những thứ này mật tốt vô cùng. Quách Phủ thấp giọng nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy. Làm trải qua thời gian rất lâu, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta xem như vậy đi, chúng ta đi xem tiểu long nữ. Quách Phủ gật đầu, sau đó, tiểu long nữ đi tới, nàng cười nói, các ngươi tìm ta có chuyện. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tiểu long nữ, ta hiện tại muốn với ngươi đối với đấu. Tiểu long nữ cười nói, tốt, ta cũng có ý nghĩ này, vậy chúng ta bắt đầu đánh đi. Vì vậy, bọn họ tất cả đều đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều dừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tiểu long nữ, ngươi bây giờ thua mất. Tiểu long nữ lớn tiếng nói, cái này không có gì. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, tiểu long nữ, ta xem chúng ta uống mật ta. Tiểu long nữ lớn tiếng nói, không cần, ta hiện tại không uống, ta xem những thứ này mật, ngươi chính là mang đi a. Lâm Thiên Diêu nghe xong thấp giọng nói, tốt, muốn là như vậy nói, ta sẽ không khách khí. Vì vậy, hắn đem những cái này mật cầm đi, sau đó, hắn lạc hướng Quách Phủ nói, ta xem chúng ta ly khai a. Quách Phủ cười nói, đi, ta biết. Nói xong, bọn họ tất cả đều rời đi. Sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta lập tức luyện công. Quách Phủ cười nói, tốt, chúng ta hiện tại ngay cả. Vì vậy, bọn họ tất cả đều đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, không sai, xem ra chiêu thức của ngươi tiến bộ rất nhanh. Quách Phủ cười nói, ngươi cũng chớ nói như thế, ta còn kém một chút. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, cũng không thể nói như vậy. Lúc này, Quách Phủ lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta uống mật ta. Lâm Thiên Diêu gật đầu, sau đó, hắn chứng kiến Kim Luân Pháp Vương đã đi tới, vì vậy, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Kim Luân Pháp Vương, ngươi tới làm gì? Kim Luân Pháp Vương lớn tiếng nói, ta đương nhiên phải đối phó ngươi. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, chúng ta cứ nhìn à, ta hiện tại muốn với ngươi đối với đấu 50 hiệp. Thoại âm rơi xuống, bọn họ đều đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Kim Luân Pháp Vương, ta nhìn ngươi võ công rất bình thường NG. Kim Luân Pháp Vương thấp giọng nói, không sai, ta chính là ý này. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Kim Luân Pháp Vương, ta xem như vậy đi, ngươi đuổi mau tránh ra a. Kim Luân Pháp Vương thấp giọng nói, không sao, ta hiện tại đi liền. Nói xong, hắn hướng phía xa xa đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, vừa rồi ta đối với phó Kim Luân Pháp Vương chiêu thức, ngươi toàn bộ đều thấy được a. Quách Phủ cười nói, ta biết tất cả. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, Quách Phủ, xem ra ngươi tất cả đều nắm giữ. Quách Phủ lớn tiếng nói, không sai. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phủ, ta hiện đang truyền thụ ngươi một ít chiêu thức. Quách Phủ gật đầu. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ngươi có thể phải nhìn cẩn thận. Quách Phủ thấp giọng nói, ta biết, ngươi mau nhanh lộng a. Lâm Thiên Diêu gật đầu. Vì vậy, hắn bắt đầu luyện, mà Quách Phủ chăm chú nhìn, làm trải qua thời gian rất lâu, nàng toàn bộ đều xem xong. Lúc này, Quách Phủ thấp giọng nói, không sai, Lâm Thiếu Hiệp, ta hiện tại cảm thấy rất tốt. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, Quách Phủ, ta nghe đến như ngươi vậy nói, ta cảm thấy tốt. Lúc này, Quách Phủ lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta hay là đi Hoa Sơn a. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, chúng ta lập tức đi qua. Nói xong, bọn họ đi tới Hoa Sơn. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem Hoa Sơn tốt vô cùng. Quách Phủ lớn tiếng nói, đúng a, ta cũng hiểu được rất tốt. Thoại âm rơi xuống, Lâm Thiên Diêu thấy được Hồng Thất Công, vì vậy, hắn cười nói, Hồng Thất Công, ta còn muốn lấy với ngươi đối với đấu. Hồng Thất Công lớn tiếng nói, tốt, chúng ta lập tức đánh đi. Nói xong, bọn họ tất cả đều đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ tất cả đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Hồng Thất Công, ta xem ngươi mau nhanh ngồi xuống, chúng ta còn có chuyện muốn nói. Hồng Thất Công cười nói, chuyện gì, ngươi nói đi. Lâm Thiên Diêu nói, làm trải qua thời gian rất lâu, Hồng Thất Công đều nghe hiểu. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Hồng Thất Công, ta xem như vậy đi, chúng ta lập tức đối luyện. Hồng Thất Công lớn tiếng nói, tốt, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ đều đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, Lâm Thiên Diêu muốn lui về phía sau một cái bước. Lúc này, Hồng Thất Công lớn tiếng nói, làm sao vậy, ngươi có chuyện gì? Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Hồng Thất Công, ta xem hôm nay coi như, chúng ta cũng đừng đánh. Hồng Thất Công gật đầu, mà Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phủ nói, ta xem chạy nhanh đi. Quách Phủ thấp giọng nói, tốt, chúng ta đến phía trước nhìn. Thoại âm rơi xuống, bọn họ hướng phía trước đi tới, sau đó, Lâm Thiên Diêu thấy được Chu Bá Thông, vì vậy, hắn thấp giọng nói, Chu Bá Thông, ngươi tới làm cái gì? Chu Bá Thông thấp giọng nói, ta đương nhiên muốn với ngươi đối luyện. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, Chu Bá Thông, nếu như vậy, chúng ta liền thử xem. Vì vậy, bọn họ tất cả đều đánh nhau, rất nhanh, bọn họ đều đối với luyện xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Chu Bá Thông, ngươi bây giờ thấy à, những chiêu thức này rất lợi hại. Chu Bá Thông thấp giọng nói, được rồi, ta biết rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Chu Bá Thông nói, ta xem chúng ta nghiên cứu một ít chiêu thức. Ai? Chu Bá Thông thấp giọng nói, đi, ta minh bạch. Vì vậy, bọn họ bắt đầu lộng đứng lên.